Đế bá, chương 7034, Lưu Quang Tiểu Trọng Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chỉ Giới, thiên cảnh chín đại chủ thế giới một trong. Có người nói, Cố Chỉ Giới chính là toàn bộ thiên cảnh cổ xưa nhất thế giới. Nhưng, cũng có người cũng không cho rằng như vậy. Có người cho là, thiên cảnh cổ xưa nhất thế giới chính là phế giới. Sau đó là hồng chân kim tiên giới, cuối cùng mới có thế đến phiên Cố Chỉ Giới. Chỉ bất quá, phế giới cùng hồng trần kim tiên giới đều đã không tồn tại, đều đã bị hủy diệt, cho nên Cố Chỉ Giới mới có thế được người xưng là cổ xưa nhất thế giới. Mà Cố Chỉ Giới tại trong tháng năm dài đằng đằng, không biết thay đổi bao nhiêu cái kỷ nguyên, ra đời bao nhiêu vô thượng cự đầu, đi ra bao nhiêu tiên nhân, nhưng tại Cố Chỉ Giới dòng sông thời gian bên trong vẫn là cái kia ba cái tiên nhân chiếu sáng thế giới này. Cái này ba cái tiên nhân chính là đương kim thiên cảnh nổi danh nhất ba vị thái sơ tiên. Bọn hắn theo thứ tự là Điên Tiên, Bỉ Thiên Tiên Vương, Toái Diệt Cố Tiên. Chính là bởi vì ba vị này thái sơ tiên một mực chỉ phối lấy toàn bộ Cố Chỉ Giới, khiến cho Cố Chỉ Giới trường tồn bất diệt. Có người nói, Cố Chỉ Giới vên vẹn bởi vì ba vị này thái sơ tiên không cách nào duy trì toàn bộ Cố Chỉ Giới như vậy trường tồn bất diệt. Nhưng cũng có người nói, tại quá khứ Cố Chỉ Giới cũng không phải là chỉ có ba vị này thái sơ tiên. Chỉ bất quá, tại thời gian dài đăng đặc trong trường hà, một trận lại một trận chinh chiến phía dưới, cuối cùng chỉ còn lại có ba vị này thái sơ tiên không có ngã xuống, mới khiến cho Cố Chỉ Giới một mực sừng sững đến hôm nay. Không biết là bắt đầu từ khi nào, Cố Chỉ Giới cái này vô cùng to lớn thế giới cuối cùng do ba vị này thái sơ tiên chúa tế. Mà lại ba vị này thái sơ tiên cũng không biết lúc nào đã đạt thành ăn ý, bọn hắn cộng đồng chỉ phối lấy toàn bộ Cố Chỉ Giới, lẫn nhau bản đồ phân chia đạt đến cân bằng. Cho nên, tại Cố Chỉ Giới bên trong, mặc dù có trăm ngàn cái trọng thiên, có trăm ngàn cái tiểu thế giới, bọn chúng đều là tại ba vị thái sơ tiên quản hạt phía dưới, hoặc là tại bọn hắn đồ tử đồ tôn quản hạt phía dưới. Mà lại, trăm ngàn cái trọng thiên, trăm ngàn cái tiểu thế giới lần nhau là nước giếng không phạm nước sông, tại trong tháng năm dài đằng đẵng đều duy trì lấy cân bằng. Lưu Quang Tiểu Trọng Thiên vậy cũng chẳng qua là Cố Chỉ Giới trăm ngàn cái tiểu trọng thiên một cái tiểu trọng thiên mà thôi. Chỉ bất quá, cái này tiểu trọng thiên chính là Bỉ Thiên Tiên Vương bản đồ bên trong, tại Bỉ Thiên Tiên Vương quản hạt phía dưới. Nếu là lấy mặt khác tiểu thế giới đến so sánh, Lưu Quang Tiểu Trọng Thiên nhưng thật ra là một cái rất lớn thế giới. Ở trong thế giới như vậy, có ức vạn sinh linh, có một khối lại một khối đại lục, có cái này đến cái khác đại dương mênh mông. Nếu như lấy tu sĩ cường giả bình thường tiêu chuẩn mà nói, cho dù là bọn họ cuối cùng cả đời đều không thể đi đến toàn bộ Quang Lưu Tiểu Trọng Thiên. Chưa nói chỉ là đi ra Quang Lưu Tiểu Trọng Thiên, mà ở ngoài Lưu Quang Tiểu Trọng Thiên có trăm ngàn cái dạng này Tiểu Trọng Thiên, di ra cái này từng cái Tiểu Trọng Thiên đáng sau mới thật sự là Cố Chỉ Giới. Cho nên đối với Lưu Quang Tiểu Trọng Thiên sinh linh mà nói, bọn hắn vĩnh viễn không biết tại thế giới của mình bên ngoài còn có trăm ngàn cái dạng này Tiểu Trọng Thiên, mà Tiểu Trọng Thiên bên ngoài còn có đại thế giới. Đối với Lưu Quang Tiểu Trọng Thiên một thế giới như vậy mà nói, cuối cùng chân chính có thế rời đi nơi này, chỉ sợ cũng là cần đại đế loại tồn tại này mới có thế rời đi, mới có thế đi tiến vào mặt khác Tiểu Trọng Thiên, hoặc là đi tiến vào đại thế giới. Điểm này, Lưu Quang Tiểu Trọng Thiên cũng tốt, khác tiểu thế giới cũng được, nó cùng cửu giới không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ bất quá, so sánh với cửu giới bát hoang mà nói, Dạng này Tiểu Trọng Thiên càng thêm dễ dàng rời đi thôi. Hơn nữa cách mở cũng không có nguy hiểm gì. Thậm chí là có càng nhiều thế giới có thể di. Đây chính là thiên cảnh chỗ tốt lớn nhất. Một người tu sĩ, một khi là trở thành đại đế đằng sau. Bọn hắn thiên địa thật là vô tận rộng lớn. Bọn hắn có thể đi cái này đến cái khác tiểu. Thế giới, có thể nhìn thấy mỗi một cái thế giới chỗ khác biệt. Thể nghiệm không giống với thế giới. Nếu như muốn trở nên càng thêm cường đại, thậm chí là lập trường thành tiên, như vậy bọn hắn liền có thể tiến vào chủ thế giới. Nếu là bọn họ tại chính mình truyền thừa chủ thế giới phía dưới, bọn hắn sẽ có được càng lớn phát triển. Cái này rất giống là Lưu Quang Tiểu Trọng Thiên một dạng. Nó là tại Bi Thiên Tiên Vương quản hạt phía dưới. Nếu như nói tại Lưu Quang Tiểu Thế Giới trở thành đại đế tu sĩ, Hân lại là đại đạo thuộc về Bỉ Thiên Tiên Vương nhất mạch. Như vậy, tương lai, Hân rời đi Lưu Quang Tiểu Trọng Thiên thời điểm, toàn bộ Cố Chỉ Giới 1/3 bản đồ, đều là do hắn ngạo du. Tương lai, hắn thậm chí có thể ở trong Cố Chỉ Giới tiến vào Bê Thiên Tiên Vương nhất mạch truyền thừa. Tại chủ thế giới tu đạo hỏi tiên, có chính mình nhất mạch truyền thừa tương trợ phía dưới. Không chỉ có thành tiên lại càng dễ, mà lại có thể được Bỉ Thiên Tiên Vương che chở. Điểm này, bất luận một vị nào xuất thân từ thiên cảnh đại đế cố tố, so sánh với từ cửu giới thập tam châu, bát hoang lục thiên châu đại đế đến, đó là may mắn nhiều, đặc biệt là từ cửu giới đi ra đại đế. Phải biết, tại quá khứ dài dãng dặc không gì sánh được tuế nguyệt bên trong, từ cửu giới thập tam châu đi ra đại đế, đó là không gì sánh được gian khổ. Di vào thiên cảnh, đó là không đất đặt chân, thường thường sẽ trở thành bị bao vây đối tượng, thậm chí có khả năng sẽ biến thành đồ ăn. Đặc biệt là đối với thiên cảnh một chút có đặc biệt nhu cầu tiên nhân, vô thượng cự đầu mà nói, từ cửu giới thập tam châu đi ra đại đế chính là một loại mỹ cùng có vật giá trị. Cho nên, tại trong tháng năm dài đăng đẳng kia, cửu giới thập tam châu đại đế đều là từng bước khó đi. Không chỉ là một đường tiến lên, trở thành cổ tố, trở thành vô thượng cự đầu, còn muốn từng bước chinh chiến. Tại cái này quá trình khá dài bên trong, cửu giới thập tam châu đại đế một lần lại một lần hợp thành, một lần lại một lần là khai cương thác thổ. Đang khổ cực quá trình tu luyện bên trong, khởi xướng một lần lại một lần chinh chiến. Có thể nói, tại trong tháng năm dài đăng đẳng này, mỗi một bước đều là bỏ ra máu tươi cùng nước mắt. Mỗi một trận chinh chiến đều là đã trải qua một lần lại một lần sinh tử. Thậm chí, tại quá khứ một khoảng thời gian bên trong, thiên cảnh một chút tồn tại, lấy bắt cửu giới thập tam châu đại đế làm vui, hoặc là nhờ vào đó kiếm một món hời. Nhưng là, thời gian không phụ người hữu tâm, tại cửu giới thập tam châu đại đế một bước lại một bước chinh chiến phía dưới, một đường đi xuống, cuối cùng khai thác cương thổ của mình. Tại đoạn đường này gian khổ phía dưới, rốt cục lấy được như vậy thành công. Cái này trừ cửu giới thập châu đại đế chính mình từ trước tới giờ không dao động đạo tâm, một đường cố gắng bên ngoài, cũng là đạt được những người khác tương trợ. Tỷ như nói, Nguyên Thủy Thiên Hành, lại tỷ như nói, Hoàng Kim Thế. Đương nhiên, bất kỳ cái gì tương trợ, đều là có điều kiện, đều là có hồi báo. Nhưng là, cuối cùng, tại cái này gian nan trong thế giới, cửu giới thập tam châu, bát hoang lạ thiên châu đại đế rốt cục ở thời điểm này thăng bằng đủ. Rốt cục khai thác thuộc về mình thế giới cương thổ, một cái vô cùng to lớn liên minh cứ như vậy ra đời. Thủ thế liên minh, tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, thủ thế liên minh, vậy chí bất quá là thủ tại một góc mà sống tạm lấy. Cuối cùng, từ một góc xuất phát, chỉnh chiến toàn bộ thiên cánh, quét ngang cái này đến cái khác cường địch, khiến cho thủ thế liên minh có được 9 đại chủ thế giới, 2 đại chủ thế giới, đại thiên giới cùng thiên hoang. Lý Thất Dạ bước vào cố chỉ giới thời điểm, không khỏi hai mắt ngưng một chút, nhìn xem thế giới này, nhàn nhạt nở nụ cười. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ hai mắt khóa chặt một cái Tiếu Trọng Thiên. Cất bước bước vào, Lưu Quang Tiểu Trọng Thiên chính là một cái rất lớn thế giới. Ở chỗ này, có Lưu Quang chiếu sáng, bất luận là lúc nào, bất luận là ban ngày hay là ban đêm, ngẩng đầu nhìn thiên, khung thời điểm, trên bầu trời, có Lưu Quang xẹt qua vết tích, mà tại Lưu Quang Tiểu Trọng Thiên vùng đất thân thánh nhất, Lưu Quang Thiên Điện trước đó, càng là tráng quan không gì sánh được. Bởi vì Lưu Quang Thiên Điện chính là toàn bộ Lưu Quang Tiểu Trọng Thiên Chúa Tế Chỉ Địa. Nghe đồn nói, toàn bộ Lưu Quang Tiếu Trọng Thiên tất cả đại đạo đều là từ Lưu Quang Thiên Điện bên trong truyền tới. Ở trong Lưu Quang Tiếu Trọng Thiên có môn phái truyền thừa trăm ngàn vạn nhiều, Cương Quốc Đại Giáo cũng là có trăm ngàn chỉ chúng. Ở trong thế giới như vậy, ra đời một vị lại một vị đại đế, một vị lại một vị cố tố, mà những đại giáo cương quốc này, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn thủy tổ lấy được đại đạo, đều là nguồn gốc từ tại Lưu Quang Thiên Điện. Hậu thế tử tôn, nếu như trở thành đại đế, cố tố đăng sau, cũng tất nhiên sẽ đi Lưu Quang Thiên Điện. Cho nên, Lưu Quang Thiên Điện, đối với toàn bộ Lưu Quang Tiếu Trọng Thiên mà nói, cái này chí cao vô thượng thần thánh chỉ địa, là tất cả đại, sáu tố cuối cùng kết cục. Thậm chí tại Lưu Quang Tiếu Trọng Thiên đại đế ở giữa có truyền thuyết như vậy. Nếu như muốn rời di Lưu Quang Tiếu Trọng Thiên, tiến vào chủ thế giới, tương lai có thể lên trời hỏi tiên, cái kia nhất định phải cần phải có Lưu Quang Thiên Điện chỉ dẫn. Chỉ có đạt được Lưu Quang Thiên Điện chỉ dẫn mới có thể có tư cách bái nhập trong truyền thuyết tiên đạo bên trong. Tương lai mới có thể có cơ hội đi tiếp kiến trong truyền thuyết tiên vương. Cho nên, tại Lưu Quang Tiểu Trọng Thiên, bất luận một vị nào tu sĩ cường giả lớn nhất tâm nguyện chính là tương lai có thể trở thành đại bái. Tiến vào Lưu Quang Thiên Điện, mà tại hôm nay, Lưu Quang Thiên Điện bên ngoài có Lưu Quang chỉ chủ ở nơi đó giảng đạo, một vị lại một vị đại đế, một vị lại một vị cổ tố ở nơi đó lắng nghe Lưu Quang chỉ chủ thụ đạo. Ở ngoài Lưu Quang Thiên Điện chính là một mảnh Lưu Quang chi hải, Lưu Quang chỉ hải 10 phần bình tĩnh, ba quang dập dờn, cái này nhộn nhạo ba quang lung lay thần thánh quang hoa, toàn bộ Lưu Quang biến đều là một cái đạo tràng. Lúc này, Lưu Quang chi chủ chính là ngồi ngay ngắn ở thiên điện bên ngoài. Lưu Quang biến trên không, chậm rãi giảng đạo, đại đạo luân âm buông xuống. Lưu Quang chỉ chủ chính là một vòng lại một vòng thần thánh quang hoàn lưu chuyến. Mỗi một đạo thần thánh quang hoàn đang lưu chuyến thời điểm, phun ra nuốt vào lấy thế giới này đến thế giới khác. Tại cái này thế giới này đến thế giới khác bên trong, lóe ra vô số ngôi sao, mỗi một cái ngôi sao tại quang mang lấp lóe thời điểm, hội tụ thành tỉnh thần hải dương, ở nơi đó chính là tỉnh thần chỉ hải. Lưu Quang biến đủ lớn đi, nhưng là sau lưng Lưu Quang chi chủ trong dị tượng, tại dạng này tính thần hải dương bên trong, toàn bộ Lưu Quang biến cũng đều chẳng qua là giọt nước trong biến cả thôi. Một màn này đối với ngồi tại Lưu Quang trong biển nghe đạo bất luận một vị nào đại đế, cổ tố mà nói, đều là không có gì sánh kịp rung động. Bọn hắn đều là như đói như khát nghe Lưu Quang chỉ chủ đại đạo chỉ pháp. Dù sao, Lưu Quang chỉ chủ giảng đạo, có thể là 100.000 năm một lần, cũng có thể là 100.000 năm một lần. Dù sao, Lưu Quang chi chủ lần trước xuất quan giảng đạo, đó đã là 100.000 năm chuyện lúc trước. Hôm nay Lưu Quang chỉ chủ có thể ở chỗ này khai đàn giảng đạo một chút, đối với bất luận một vị nào đại đế, cố tố mà nói, đều là vô thượng vinh hạnh. Cách chương.